Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Chặn đánh Ngạo gia. Tề Vân trong tay xuất hiện một gốc màu xanh cửu diệp thảo. Mày nhăn lại, ấu tử của cửu diệp hoàn hồn thảo, viễn cổ thần đình thánh dược chữa thương, ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh khí. Cả đời chỉ dài 9 lá, mỗi lá đều có hồi thiên chi thuật, vì viễn cổ chư thần lấy bí pháp phối chế mà thành. Sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, trăm năm mới thành thục, cửu diệp hoàn hồn thảo. Tề Vân tự nói, tốt thì tốt, đáng tiếc còn ở vào mầm non giai đoạn. Hiện tại phục dụng, dược hiệu khẳng định sẽ đánh chiết khấu. Nghĩ đến nơi này, hắn đem cái này gốc cửu diệp hoàn hồn thảo ngã quỵ long huyết hoa bên cạnh. Khoảng thời gian này trôi qua, gốc kia long huyết hoa đã phát ra chồi non, đỏ sâm sâm, ngón cái lớn nhỏ, như là một đoạn thần bí xúc giác, tràn ngập dị thường hương thơm. Tề Vân nhẹ nhàng hít mũi một cái, nhìn xem long huyết hoa càng xem càng hài lòng. Cái này mấy ngày long huyết hoa thuận lợi nảy mầm, bên cạnh cửu vĩ độc hạt xem như làm mê muội, thân thể khổng lồ một mực tại bên cạnh trông coi, không chịu rời đi. Nếu không phải Tề Vân hạ lệnh không cho phép ăn cái này đồ vật, cái này cửu vĩ bọ cạp chỉ sợ sớm đã một ngụm nuốt. Tề Vân trồng tốt cửu diệp hoàn hồn thảo về sau, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đại hoa xà cùng hồ ly đen. Cái này hai hàng cuối cùng từ trước mấy ngày cái chủng loại kia trong thống khổ giải thoát ra. Mấy ngày trôi qua, lần nữa trở nên sinh động. Hai hàng trên thân đều lần nữa phát sinh biến hóa. Nhất là cái này đại hoa xà. Trên người lân giáp tất cả đều thay đổi, thành một loại bích màu xanh, lóe ra dị quang, cứng cỏi dùng sức. Tề Vân thử nghiệm dùng ngón tay dùng sức gõ gõ, âm vang rung động như là đập vào sắt lá bên trên đồng dạng, mà lại đầu này đại hoa xà thân thể cũng biến thành dị thường tráng kiện, nhìn có người thành niên bắp chân đồng dạng phẩm chất, dài đến mười mấy mét. Không chút nghi ngờ, cái này đồ vật chỉ cần dùng lực xoắn một phát, thần quang cảnh võ giả cũng sẽ bị nó tùy tiện treo cổ. Đại hoa xà cái danh xưng này là không thích hợp nó. Gọi đại thanh xà không sai biệt lắm, hoặc là gọi thanh xà lang quân, dù sao nó đã gần như yêu, thành yêu là chuyện sớm hay muộn. Từ hôm nay lên, cho ngươi lấy cái danh tự đi, liền gọi thanh xà lang quân. Tề Vân mắt thấy trên đất đại thanh xà, mở miệng nói. Đại thanh xà nhìn chăm chú lên Tề Vân, liên tục gật đầu, một bên hồ ly đen cũng nhảy lên, tại Tề Vân trước mặt nhảy loạn, muốn một cái tên. Con hàng này hình thể đồng dạng cùng bình thường hồ ly khác nhau rất lớn. Nó lớn lên giống là dê con đồng dạng cao, chừng dài hơn 2 mét, trên người bộ lông màu đen như là tơ lụa đồng dạng. Bóng loáng tỏa sáng, răng, móng vuốt đều trở nên dị thường sắc bén. Cái này đồ vật một khi xông vào đám người, mấy trăm người căn bản ngăn không được nó. Tề Vân mắt thấy hồ ly đen, nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền gọi áo bào đen đi. Hồ ly đen lập tức phát ra từng đợt dị khiếu, nhất bính lão cao, dị thường hài lòng. Cửu vĩ bọ cạp nhìn xem cái này hai hàng đều có tên của mình, không khỏi giật mình, thân thể khổng lồ cũng cấp tốc bò tới, lồng lộng như ngọn núi nhỏ đồng dạng, đi vào Tề Vân phụ cận. Hình thể của nó tại ba hàng bên trong là lớn nhất, chừng con nghé đồng dạng lớn, đục trên thân hạ như là kim loại đúc thành, màu đen âm trầm, dị thường dữ tợn. Nó trong miệng cũng phát ra từng đợt dị khiếu, thanh âm bén nhọn, ngươi cũng muốn danh tử? Ân, liền gọi cửu vĩ đi. Thế nào? Tề Vân hỏi. Cửu vĩ bọ cạp cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Tề Vân mắt thấy bọn chúng cũng rất là hài lòng. Cái này ba hàng hảo hảo nuôi, sau này cũng tất nhiên là cái đòn sát thủ. còn có tiểu thủy hoàng cũng thế. Tiểu đồ vật cái này hai ngày lại đi ăn đồ ăn đi. Cái kia pet đồ ăn bị nó chiếm cứ lấy. Cho dù cường hãn như cửu vĩ bọ cạp, cũng không dám tới gần. Chỉ có thể thủ hộ lấy long huyết hoa. Trông mong phát thèm, Tề Vân đi đến tiểu đồ vật đồ ăn bồn nơi đó. Nhìn xem núp ở bên trong ngủ tiểu đồ vật. Một trận yên lặng, không có để cho tỉnh cái này tiểu đồ vật. Hắn đi ra thánh thổ không gian, bắt đầu chỉnh lý khoảng thời gian này rút thưởng đoạt được đồ vật. Cho đến trước mắt, còn không có dùng đồ vật theo thứ tự là thấp kém tan rã tấm thẻ, trung đẳng điên đảo tấm thẻ, thần bí phát tình dược thủy, trung đẳng âm dương tấm thẻ, không trọn vẹn hỏa diễm long nguyên, công pháp hợp thành tấm thẻ, thần bí thiên ngoại vẫn thạch. Những vật phẩm này, trước mắt mà nói, nhất không dùng đến chính là thiên ngoại vẫn thạch, còn lại tan rã tấm thẻ, điên đảo tấm thẻ, phát tình dược thủy, âm dương tấm thẻ đều là đòn sát thủ, phải thật tốt lợi dụng. Bỗng nhiên, Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn về phía công pháp hợp thành tấm thẻ, vật này có thể dùng đến hợp thành công pháp. Chế tạo thành càng thêm cường đại vô song chiến kỹ. Đáng tiếc là khí huyết yêu cầu 60 điểm. Hắn hiện tại khí huyết chỉ có 56 điểm, cho nên giống nhau là không dùng đến. Tề Vân nhíu mày, đem những này đồ vật lần nữa thu vào. Những tấm thẻ này, mỗi một chương đều chỉ là có thể sử dụng một lần, cho nên không thể quá mức dựa vào. Chân chính cường đại vẫn là chính mình. Gian phòng bên trong, Triệu Bưu lần nữa mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Ngạo gia, U Minh giáo, hắn thật sâu nhớ kỹ Tề Vân nhiệm vụ. Người tới, đạm mạc thanh âm vang lên. Triệu hộ pháp, hai người đi đến, cung kính chắp tay, phó phủ chủ cái gì thời điểm đến? Triệu Bưu lạnh lùng văn lưỡi dao. Hồi Triệu hộ pháp, còn kém hai ngày, một người nói. Triệu Bưu hừ lạnh một tiếng, nói, không thể chờ, ta đã nhận được tin tức, ngạo gia muốn trốn, các ngươi mang lên nhân thủ, theo ta truy sát tới, thần khí nhất định không thể rơi vào bọn hắn chi thủ. Hai người giật nảy cả mình, chắp tay nói, vâng, Triệu hộ pháp. Hoắc Giá bên trong, một đoàn xe tại hành tàu, người bên trong xe đều là thuần một sắc bạch bào. Thân thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn, từ gia chủ đến người hầu tất cả đều như thế, giống như là thượng thiên hoàn mỹ kiệt tác. Ngạo gia gia chủ tâm tình vào giờ khắc này dần dần phát chìm. Đã qua 4 ngày, trong 4 ngày, bọn hắn tào ngộ 4 làn sóng tập sát, đến từ khác biệt thế lực, từng cái xuất thủ hung hãn, mặc dù bị bọn hắn giết lùi trở về. Nhưng bọn hắn đồng dạng tổn thất không ít người. Càng hỏng bét chính là lão tứ lão ngũ vẫn chưa về. Chẳng lẽ bọn hắn cũng thất thủ tại Hồng Thiên Thành? Hay là nói, đang đuổi trên đường tới, bị thế lực khác bắt được? Nắm đấm của hắn chăm chú nắm lại. Ngạo gia phát triển đến nay còn chưa từng như này bị động qua. Bây giờ vì một kiện thần khí, bọn hắn nhưng lại không thể không dạng này. Ngạo gia gia chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hậu phương một cái đội xe, Ngạo Linh như cũ tại trêu đùa ca ca của mình, thỉnh thoảng lại dùng tay gầy gầy đỉnh đầu hắn chi vật. Mỗi một câu nói nói ra đều để Ngạo Tuyên sắc mặt đỏ bừng, ngũ quan vặn vẹo, trong con người tràn ngập phẫn hận. Đối với trước mắt cô muội muội này, hắn hận không thể trực tiếp bổ nhào qua bóp chết nàng. Ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm, đội kỵ mã chấn kinh, phát ra từng tiếng tê minh. Ngạo Linh con mắt lóe lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại có người đến. Ngạo gia gia chủ cùng còn lại 3 cái dài lão ngay lập tức vọt ra, rơi vào bên ngoài, tứ phía bát phương đỉnh núi xuất hiện sụp đổ, đại lượng cự thạch lăn xuống tới. Nương theo cự thạch mà xuống chính là vô số độc trùng. Ông ông tác hưởng, hướng về bọn hắn vây quanh mà tới. Hừ, Ngạo gia gia chủ hừ lạnh một tiếng. Bàn tay quét qua, một tầng to lớn hỏa diễm vòng tròn lên đỉnh đầu hiển hiện. Đột nhiên khuếch tán, hướng về bốn phía càn quét. Xuất những này độc trùng hết thảy bị nháy mắt đốt vì than cốc. Những cái kia cự thạch tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát ra. Bốn phía bay múa, phương nào đạo trích, cút ra đây, Ngạo gia gia chủ lạnh lẽo nói. Hắc hắc hắc, phía trước truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng cười. Một đoàn hắc khí tuôn ra, chặn bọn hắn con đường phía trước. Ngạo gia gia chủ không biết đây là muốn đi nơi nào. Hắc khí bên trong truyền đến tiếng cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.